Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3334, Xuân Phong Các. Đan Tiểu Nam sắc mặt lạnh lùng, không sợ người khác làm phiền nhìn chằm chằm liếc mắt Lâm Bạch về sau. Thanh tuyến băng lãnh, ta sẽ đến nghĩ biện pháp. Lâm Bạch hỏi, cần bao lâu ta mới có thể đi vào Long Đình Phượng Các? Đan Tiểu Nam nói ra, nửa tháng sau. Ta sẽ cho ngươi biện pháp. Ta cần phải đi liên hệ một chút người. Muốn đi vào thần đô Long Đình cùng Phượng Các cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Vậy ta, chính là ở đây xin đợi Đan Tiểu Nam trưởng kiếm sứ hồi âm. Lâm Bạch khẽ cười nói. Đan Tiểu Nam khinh thường cười lạnh một tiếng. Giờ phút này đối với Lâm Bạch hảo cảm, Đan Tiểu Nam lập tức hoàn toàn không có. Lâm Bạch năm lần bảy lượt phải muốn đi mạo hiểm. Hắn tại thần đô bên trong đi mỗi một bước đều tại gửi tới chính mình vào chỗ chết. Hắn muốn chết còn chưa tính. Mấu chốt là bây giờ Đan Tiểu Nam thể nội còn có Lâm Bạch kiếm hoàn. Nếu là Lâm Bạch chết rồi, kiếm kia hoàn cũng sẽ mang đi Đan Tiểu Nam mệnh. Ta thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ. Người đến thần đô đến tột cùng là muốn làm gì rồi? Đan Tiểu Nam tầm mắt băng lãnh nhìn xem Lâm Bạch. Mỹ lệ đôi mắt lộ ra vẻ tò mò. Lâm Bạch cười thần bí nói. Trưởng kiếm sứ đại nhân công vụ bề bộn. Ta liền không ở thêm rồi. Xin cứ tự nhiên đi. Nói xong, Lâm Bạch mang theo Hồng Tố đi vào tiểu viện. Nhắm lại đại môn. Đan Tiểu Nam cũng là thức thời rời đi. Đi trong sân. Hồng Tố thấp giọng hỏi. Người thế nhưng là phải muốn suy nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện Tô Tiến. Lâm Bạch khẽ lắc đầu. Vì cái gì? Hắn cùng ngươi không phải có không tệ quan hệ sao? Hồng Tố hỏi, không phải là không muốn cứu, mà là cứu không được. Chúng ta đi huyền kiếm ti thời điểm, ngươi không có nghe thấy lời nói của Đan Tiểu Nam sao? Huyền kiếm ti trong địa lao, có mấy vạn tòa pháp trận đan vào lẫn nhau, mà huyền kiếm ti chung quanh càng là có bốn vị quân hầu phủ. Phải muốn từ nơi đó cứu ra một người đến. Khó như lên trời, mà lại, tại thần đô bên trong đi cứu Tô Tiến, là một kiện rất không sáng suốt lựa chọn. Nếu là một ngày kia, có biện pháp có thể cứu Tô Tiến lời nói, ta sẽ ra tay. Lâm Bạch nghĩ đến chính mình đi vào Trung ương Thánh Quốc sau đó. Tô Tiến trợ giúp chính mình rất nhiều. Lâm Bạch cũng không phải một cái vạn phần tuyệt tình người. Nếu là có cơ hội có thể cứu Tô Tiến, Lâm Bạch là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mà bây giờ, cái này xác thực không phải một cái cơ hội rất tốt. Tô Tiến chỉ cần tại huyền kiếm ti một ngày. Lâm Bạch liền không cách nào cứu ra Tô Tiến đến. Hồng Tố hỏi, vậy chúng ta đón lấy tới làm cái gì? Lâm Bạch khẽ cười nói. Chờ lấy, Đan Tiểu Nam nói sẽ ở thời gian nửa tháng bên trong. Đưa ta tiến Long Đình Phượng Các. Hồng Tố muốn nói lại thôi nhìn xem Lâm Bạch, suy tư liên tục, nàng cũng không có mở miệng, có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta muốn biết, ngươi đến cùng đến thần đô làm cái gì? Vì cái gì ngươi nhất định phải đi Long Đình Phượng Các? Hồng Tố hỏi, làm một chút nhất định phải đi làm sự tình, ta việc cần phải làm rất khó, cũng rất nguy hiểm, không nói cho ngươi, là vì tốt cho ngươi. Nếu là một ngày kia sự việc đã bại lộ, ngươi cũng có thể nói cùng ngươi không biết chút nào. Lâm Bạch khẽ cười nói. Hảo hảo đi nghỉ ngơi đi. Đoán chừng chúng ta thanh nhàn không đến bao lâu. Hồng Tố nghĩ lại, nói ra, không phải còn có thời gian nửa tháng nha. Ngươi cái này trong nửa tháng còn có những chuyện khác muốn làm sao? Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Không có, vậy nhưng không giúp ta làm một chuyện. Hồng Tố trên mặt khẩn cầu mà hỏi. Lâm Bạch nghe nói sau dừng bước. Hiếu kỳ nhìn về phía Hồng Tố. Hỏi, ngươi muốn làm chuyện gì? Lấy tu vi của ngươi cùng tiếng đàn của ngươi. Tại cái này thần đô bên trong. Chẳng lẽ còn không có gì không làm được sự tình sao? Hồng Tố sắc mặt trang nghiêm nói. Ta muốn đi tìm một người. Ta nghĩ để cho ngươi theo giúp ta cùng đi. Lâm Bạch hỏi, người nào? Một cái người đánh đàn, liền ở trong Bất Lương phủ. Nguy hiểm không? Lâm Bạch hỏi, nguy hiểm. Hồng Tố sắc mặt ngưng trọng nói ra. Lâm Bạch nhìn thấy Hồng Tố sắc mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy ngưng trọng. Lúc này liền biết Hồng Tố không phải là đang nói cười. Liền cười nói, tốt, ta cùng ngươi đi. Ngày kế tiếp hoàng hôn, Lâm Bạch cùng Hồng Tố đi ra tiểu viện, thẳng đến Hồng Minh Phong Nguyệt Tràng mà đi. Đi qua đông giáp ngõ hẻm, bước vào Hồng Minh địa bàn bên trong. Cái này mấy con phố đạo bên trong, đèn đuốc sáng trưng, ấm ghi chép đèn đỏ, oanh ca yến hót, liền liền trong không khí đều tản ra mê người son phấn thơm. Nếu là ý chí không kiên định võ giả đến đây, tất nhiên sẽ trong đó sắc đẹp hấp dẫn như vậy trầm luân. Nhưng Lâm Bạch cùng Hồng Tố, hiển nhiên không phải đến tầm hoan tác nhạc. Đi hồi lâu, Hồng Tố cùng Lâm Bạch hai người tới một nhà cao lầu trước đó. Ngẩng đầu nhìn thấy, đi trên nhà cao tầng viết Xuân Phong Các. Đến rồi, Hồng Tố thấp giọng nói ra, lúc này cùng Lâm Bạch cùng nhau đi vào, bước vào Xuân Phong Các. Lập tức liền có gã sai vặt tiến lên chào hỏi. Lâm Bạch cùng Hồng Tố muốn một gian nhã các liền ngồi xuống. Hôm nay có thể có cái gì danh khúc? Hồng Tố hỏi, dẫn dắt Lâm Bạch cùng Hồng Tố đi nhã các cái kia gã sai vặt. Lập tức cười nói, nha, hai vị hôm nay tới có thể thật là đúng lúc a. Hôm nay đúng lúc là chúng ta quý đại sư diễn tấu thời gian. Hôm nay quý đại sư khúc mắt đã báo lên rồi. Chính là, Xuân Giang Dạ Khúc, cái này từ khúc nhưng mà năm đó thần đô bên trong. Chỉ có hoàng tộc mới có thể nghe được từ khúc a. Hai vị có thể không nên coi thường quý đại sư. Hắn tu vi không cao. Vẻn vẹn chỉ có vấn đỉnh cảnh tứ trọng. Nhưng là hắn một thân cầm đạo tu vi lại là đăng phong tạo cực. Hồng Tố khẽ cười nói. Đó cũng không phải là nha. Quý Vân. Hắn nhưng là 17 nhạc sĩ đệ tử, có thể bị 17 nhạc sĩ loại kia mắt cao hơn định nhạc sĩ thu đồ đệ người. Cái kia tất nhiên là tại âm trên đường có hơn người thiên tư. Làm Hồng Tố nhắc lên 17 nhạc sĩ thời điểm, Lâm Bạch rất rõ ràng trông thấy cái kia gã sai vặt toàn thân lắc một cái. Thần sắc có chút hoảng sợ, lúc này cười nói, cô nương cũng chớ nói lung tung. Quý đại sư đích thực là cùng theo 17 nhạc sĩ tu hành qua một đoạn thời gian. Nhưng cũng không phải 17 nhạc sĩ đệ tử. Nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là một cái ký danh đệ tử mà thôi. Hồng Tố khẽ cười nói. À, là thế này phải không? Ta mới biết được. Gã sai vặt không dám ở cùng Hồng Tố nhiều lời. Mang Hồng Tố cùng Lâm Bạch đi vào trong nhã các về sau. Liền lui ra nói ra. Xin mời hai vị thiếu ngồi một lát, sau đó có rượu ngon đưa lên, chờ hai vị muốn rời khỏi Xuân Phong Các sau đó, đi sân khấu tính tiền là được. Nhã các bên trong có thị nữ phụng dưỡng, có bất kỳ yêu cầu gì đều có thể hướng thị nữ đưa ra. Chúc hai vị chơi vui vẻ. Gã sai vặt sau khi nói xong liền rời đi, đi vào nhã các bên trong, trong đó hai người thị nữ tả hữu đứng hầu. Nhìn thấy Lâm Bạch cùng Hồng Tố đi tới, cùng nhau xoay người thi lễ. Lâm Bạch nói ra, đi ngoài cửa hầu hạ. Đúng, cái kia hai thị nữ lên tiếng, rời khỏi ngoài cửa, nhắm lại đại môn. Lâm Bạch cái này mới nhìn rõ ràng nhã các bên trong bố cục. Xuân Phong các bố cục đặc biệt kỳ lạ. Toàn bộ kiến trúc chính là lấy hình trụ tròn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ở giữa là một cái không gian thật lớn. Cao chừng 100 mét, phân ra trên dưới 99 tầng, mà mỗi một tầng đều sắp đặt mấy trăm nhã các. Tại trong nhã các một mặt tường, cũng là bị móc sạch, trở thành một mặt to lớn cửa sổ. Lâm Bạch đi vào cửa sổ ra hướng phía trước xem xét. Có thể đem toàn bộ Xuân Phong Các trên dưới tầng lầu thu vào đáy mắt. Nhất là Lâm Bạch có thể trông thấy ở tại phía dưới trưng bày một cái ngọc đài. Tựa hồ có người muốn ở chỗ này đàn tấu. Ngươi là vì quý đại sư tới. Lâm Bạch đứng tại to lớn cửa sổ chỗ. Nhìn xem mặt khác nhã các. Nhàn nhạt mà hỏi. Hết chương.